Long huyết chiến thần, chương 143, phong vân kiếp chỉ, khóc chuyện audio.com. Đợi đến khi sắc mặt Linh Hy hoàn toàn trở nên không vui, Long thần lúc này mới cười ha ha một tiếng, vươn tay như muốn bắt lấy khuôn mặt nhỏ bé Linh Hy. Linh Hy kêu lên một tiếng thối lui, tức giận nhìn Long thần, khốn kiếp, đừng nghĩ đụng đến ta. Long thần vội vàng nói lời xin lỗi. Tức giận cái gì, lúc nãy ta thuần, túy là nói lung tung, bà kia vừa già vừa xấu, ta mới không muốn nàng ta, hơn nữa Linh Hy nhà ta vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, mới nhận người ta, thương yêu, stop đê, ai muốn yêu, nghe ca ngợi, Linh Hy trong lòng thoải mái, ngoài miệng thì lại giả vờ chẳng thèm ngó tới, thời gian ở chung luôn luôn trôi qua rất nhanh, thời điểm buổi trưa còn chưa tới. Thì ở bên ngoài đã có người gõ cửa. Long thần, Liễu chấp sự muốn ngươi đi đến quý phủ của nàng một chuyến. Đi đến quý phủ của nàng, hôm nay không phải là muốn ta đến gặp Sở Vân Hy tại Thanh Dương đường sao? Cam Lâm cũng không biết, chỉ có lắc đầu, nói, bản thân ngươi đi quý phủ Liễu chấp sự xem như thế nào rồi hẳn nói. Ta còn có chuyện khẩn cấp. Đi trước, Long thần sờ sờ cái đầu của mình, chỉ có thể nhìn Linh Hy nói. Linh Hy, vậy chúng ta trước hết đi tới nơi ở của Liễu đại mỹ nhân. Kỳ quái a, cái mụ xú nữ nhân kia muốn ngươi đi tới nơi nàng ở làm cái. Gì nhỉ, Linh Hy nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, vẻ mặt không vui, mặc kệ nàng ta đi. Đi đến hẳn biết, ta không đi, Linh Hy khống chế Linh Hy kiếm. Rời khỏi lỗ tai Long thần, nói, không muốn đến gặp nàng ta, một mình ngươi đi đi, ta ở trong nhà, chờ ngươi, ngươi làm tốt mọi chuyện rồi trở về là được. Hô lên một tiếng, Linh Hy liền biến mất, Long thần bất đắc dĩ, chỉ có, thể đóng cửa lại, hướng chỗ ở Liễu Lam, cũng chính là trọng yếu nhất tại Thanh Liễu cư đi tới. Trên Thanh Dương đường, Liễu Nguyên ngồi ở trên thủ tọa ở bên trái. Bên, dưới hắn là tứ đại trưởng lão và tứ đại chấp sự. Duy chỉ thiếu một mình, Liễu Lam, mà ở bên kia, cầm đầu là một trung niên nam tử, thân hình khôi ngô cao, lớn, ánh mắt thâm thúy, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy lực đạo. Ở bên dưới trung niên nam tử, thì là một gã thiếu niên thần quang nội, liễm, mi thanh mục tú, trung niên nam tử, là một người mạnh nhất trong thanh tộc. Là nguyên lão hiện tại của Thanh Hoàng đường Sở Phong Thanh. Còn ở bên cạnh, tự nhiên là nhi tử của hắn. Được xưng là thiên tài đệ nhất thanh tộc Sở Vân Hy. Tướng mạo của Sở Vân Hy cũng không có giống nhiều lắm với Sở Phong Thanh. Chỉ là tương đối giống như muội muội của hắn Sở Vân Giao. Hai người này, hôm nay tới đây chính là đặc biệt cầu thân. Vân Hy đứa nhỏ này. Từ nhỏ đã hiểu được phải tiến lên, không cam lòng, lạc hậu với người ta, cho nên từ khi bắt đầu học tập, nó đều vượt lên xa xa, lần này lại đạt được tư cách trực tiếp tham gia nội tộc tuyển chọn. Cho dù là ngoại tộc, cũng được xem như là thanh niên tài tuấn khó, lường, Sở Phong Thanh một chút cũng không khách khí, chém gió về nhi tử của mình, trong giọng nói là không che giấu khích lệ chút nào, nội tộc tuyển chọn. Không biết Vân Hy có bao nhiêu nắm chắc, Liễu Nguyên cười ha hả một tiếng, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Sở Vân Hy. Sở Vân Hy nghĩ một lát, nho nhã lễ độ, nói, hồi Liễu bá bá, ta đoán, chừng, có năm thành nắm chắc, thực lực của những đối thủ cạnh tranh kia, ta rất rõ ràng, Kim Thành Ân tất nhiên nhận được một cái danh ngạch, một danh ngạch khác, ta vẫn tương đối có hy vọng tranh đoạt. Nghe được cái tên Kim Thánh Ân, Sở Phong Thanh cũng cảm khái nói, tiểu, vương tử Kim Tộc, quả thật đúng là thiên tài, tại đồng lứa ngoại tộc, coi như là tồn tại đệ nhất, Liễu Nguyên cũng bất đắc dĩ gật đầu, nói, quả thật không tệ, đúng rồi, năm đó khi mà Liễu Lam tham gia nội tộc tuyển chọn, hình như cũng có cơ hội tiến vào, Sở Phong Thanh thản nhiên nói, Sở Huynh coi trọng Lam Nhi rồi. Lam Nhi tại một năm kia, mặc dù là địa, đan cảnh tiểu thành, thế nhưng lực chiến đấu, lại không cường đại tương, xứng, ta. tại trận đầu tiên, liền bị loại bỏ, làm sao có thể coi như là cơ hội được, nghe bọn họ nói chuyện. Sở Vân Hy mặt nhăn mày cau, nói, Liễu bá bá, tâm nguyện của Lam tỷ tỷ, lần này ta nhất định phải trợ giúp nàng hoàn thành, đối với thiếu niên này, Liễu Nguyên có điểm thưởng thức, Liễu Lam có thể gả cho hắn. Trong lòng Liễu Nguyên kỳ thật cũng phi thường hài lòng, chẳng qua là tính tình của Liễu Lam, có chút quật cường mà thôi. Hy Nhi nhà ta đối với Lam Nhi, đây chính là ngày đêm mong nhớ a, Liễu Huynh, nhìn đến phân lượng tiểu tử này tình sâu vô cùng. Chuyện ngày hôm nay, cứ quyết định như vậy đi. Như thế nào? Liễu Nguyên cười khổ, nói, ta tự nhiên cũng muốn đáp ứng. Dù sao Vân Hy đứa nhỏ này, ta cũng vô cùng coi trọng. Bất quá Lam Nhi lúc này còn chưa có tới đây, đợi nàng tới rồi hẳn nói. Như thế nào? Lúc này, một gã võ giả trẻ tuổi gõ cửa đi vào. Cung kính nói, Nguyên, lão, Liễu chấp sự nói, để cho Vân Hy thiếu gia đi đến Thanh Liễu cư một chuyến. Sở Vân Hy từ chỗ ngồi đứng bật dậy, bà già này thần thần bí bí, rốt cuộc tìm ta làm cái gì chứ? Linh Hy không đi cùng, Long Thần cảm giác được trong lòng trống rỗng. Trung tâm Thanh Liễu cư, có một đình viện mỹ lệ, bình thường Liễu Lam, đều ở nơi này. Long Thần sau khi đến, phát hiện cửa không khóa, hắn gõ cửa mấy cái, hô lên mấy tiếng cũng không có ai trả lời. Lòng lấy làm kỳ quái, liền trực tiếp đi vào. Thật là nữ nhân biến thái mà. Chỗ ở của mình, non xanh nước biếc, hương hoa thơm ngát, quá xa xỉ, khắp nơi quanh đình viện đều là cây trúc bích lục. Mặc dù khí trời lúc này tương đối rét lạnh, tuy nhiên những cây trúc này lại vô cùng tươi tốt. Xuyên qua rừng trúc, phía trước là một dãy nhà gỗ tinh mỹ tuyệt luân. Long Thần ở trong dãy nhà gỗ này tìm mấy chỗ, không phát hiện ra Liễu Lam, nhất thời một thân tức giận, đồ chó hoang, dám lừa dối lão tử. Hắn tìm một hồi nữa, chợt phát hiện một căn nhà gỗ trong số đó có chút động tĩnh, cửa cũng đang khép hờ, không biết có giống như Liễu Linh không, đại mỹ nhân này cũng đang tắm sao? Long Thần ghê tởm nghĩ nghĩ, chỉ là hắn biết không thể nào để cho hắn gặp phải chuyện tốt như lần trước vậy. Liễu Linh hoàn hảo, nếu như Liễu Lam mà nói lấy vóc dáng nóng bỏng của nàng, Long Thần đoán chừng bàn thân hắn chịu không nổi. Nữ nhân này hoàn toàn là một con yêu tinh. Chậc chậc, Long Thần đi tới, quả nhiên loáng thoáng cảm giác được có người tồn tại. Cùng chung đụng với Liễu Lam lâu như vậy, hắn nhận biết khí tức Liễu Lam là ở bên trong. Liễu đại mỹ nữ ơi, ngươi cho gọi lão tử tới đây, rốt cuộc là muốn làm? Long Thần một bên hắng giọng nói, một bên đẩy cửa ra. Khi mà lời nói tới đây, nhất thời hắn liền ngây ngời, hai con ngươi lập tức trợn lên thật là to. Trong này rõ ràng cho thấy đó là một cái phòng tắm. Lúc này sương mù bay lên, sương trắng phủ đầy phòng tắm, bên trong đó có một bóng người trắng như tuyết, thân thể lướt la mềm mại, lười biếng nằm trong bồn tắm. Cái loại mỹ cảm mơ hồ này làm cho Long Thần thiếu chút nữa máu mũi phun ra ngoài. Đồ chó hoang, thật sự là đang tắm mà. Long Thần hoàn toàn không hiểu rõ Liễu Lam rốt cuộc là đang muốn làm cái gì. Lần này khác xa so với Liễu Linh lần trước. Liễu Linh là tự bàn thân nàng quên đóng cửa, mà Long Thần trong lúc vô tình xông vào thôi. Nhưng mà Liễu Lam đây, thuần túy là dùng kế câu dẫn gọi mời Long Thần tới. Chẳng lẽ nói, nàng cảm thấy lão tử quá đẹp trai, quyết định tại thời khắc trọng yếu ở chỗ này liền lấy thân báo đáp với lão tử. Vừa lúc Linh Hy không có ở đây, Long Thần trong lòng hèn mọn nghĩ tới điều này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường cong tuyết trắng trong màn xương trắng kia. Trong ngực, bụng, huyết khí bốc lên, thế nhưng, trong lòng Long Thần lại biết rất rõ, trên đời này không có bữa ăn trưa miễn phí. Long Thần bây giờ mà ăn nàng, kế tiếp chắc là nhận lấy hành hạ từ nàng. Trong lòng dè chừng, khẳng định Liễu Lam đang đánh cái chủ ý gì đó. Long Thần lần nữa hung hăng nhìn chằm chằm thân thể mềm mại trắng như tuyết của Liễu Lam, đang chuẩn bị thối lui. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên người Liễu Lam, một cỗ khí thế cường đại bộc phát đến. Một dải lụa trắng, trong nháy mắt quấn lấy chân trái Long Thần, đem hắn kéo tới, ngoan ngoãn một chút đi cưng. Tới, làm sao có thể cứ như vậy mà bỏ đi được chứ? Thanh âm làm cho người ta tê dại kia, truyền vào trong lỗ tai Long Thần. Long Thần còn chưa kịp phản ứng, dầm một tiếng cả người hắn đã té vào trong bồn tắm. Đột nhiên, mảnh lụa trắng rút ra, từ trong nước bay lên. Mở mắt nhìn lại, Liễu Lam đã ở tại trước mặt hắn, môi mọng đỏ au kiều diễm gần trong gang tấc, ánh mắt mê ly tràn ngập hấp dẫn, đường cong khêu gợi, làn da mềm mại cạ cạ trên cánh tay Long Thần. Đáng tiếc nhất chính là bộ vị mấu chốc nhất đã bị vải trắng quấn quanh, thế nhưng như vậy mới càng thêm hấp dẫn cực kỳ. Đẹp không? Liễu Lam hơi thở như lan, cười cười nhìn Long Thần. Trong đôi mắt có ám hiệu nào đó. Đẹp cái giám, còn không bằng lão tử. Cảnh tượng trước mắt, mặc dù tràn đầy hấp dẫn, người bình thường cũng khó khăn giữ lấy mình. Nhưng mà Long Thần tuyệt đối không phải là loại người bị sắc đẹp làm hôn mê đầu óc. Hắn dẫy khỏi trói buộc Liễu Lam, từ trong nước nhảy ra, kéo theo đó là y phục ướt nhẹp, cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi gian phòng kia. Phía sau, Liễu Lam cười khanh khách, bà nương này rốt cuộc là đang giở cho quỷ gì? Tại sao lại tiện nghi cho lão tử như thế? Mặc dù được ăn no một bữa, Long Thần lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Quả nhiên, hắn vừa mới lao ra khỏi phòng tắm Liễu Lam, đâm phải một gã thiếu niên mặt mày thanh tú, khí vũ hiên ngang. Thiếu niên này nhìn thấy Long Thần, nhất thời sắc mặt phát rét. Lạnh lùng nói, lại là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiếu niên này hiển nhiên là nhận biết mình. Long Thần thầm nghĩ nửa ngày rốt cuộc nghĩ không ra hắn là ai. Ngươi nhận biết lão tử? Long Thần bây giờ một thân ướt nhẹp, trên y phục và trên tóc còn có tiên hoa cùng hương thơm nữ nhân. Trường hợp này cũng vô cùng quái dị, ta đã thấy qua ngươi. Hôm đó ngươi và Lam tỷ tỷ đã nói chuyện rất lâu. Long Thần hơi chậm lại, lúc này mới nhớ tới, thì ra là thiếu niên này, chính là ngày đó khi hắn và Dương Linh Thanh vừa mới tách ra. Hắn cũng chỉ nói mập mờ mấy câu với Liễu Lam, sau đó từ một nơi xa có một gã thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm đến mình, thì ra là người ở trước mắt. Đây, tiểu tử, ta hỏi ngươi đó, tại sao ngươi ở trong phòng Lam tỷ tỷ? Lam tỷ tỷ đâu? Lúc này, trong phòng tắm truyền ra giọng nữ vô cùng nũng nịu. Long Lang, sao ngươi còn không vào đây? Lời vừa dứt, Liễu Lam liền choàng khăn tắm, từ trong đó đi ra ngoài. Khi nhìn thấy thiếu niên cách đó không xa, mặt nàng liền biến sắc, nói, Vân Hy, tại sao ngươi tới nơi này? Đây là cái tình huống gì vậy? Lúc nãy, Liễu Lam gọi mình là Long Lang, Long Thần cũng mơ hồ. Thế, nhưng, nghe tới cái tên Vân Hy, lại liên tưởng đến chuyện hôm nay. Sở, Vân Hy muốn tới cầu hôn Liễu Lam, Long Thần lập tức kịp phản ứng. Hắn, đương nhiên đã trở thành tấm bia đỡ đạn. Lúc này đây, Sở Vân Hy bi phẫn muốn chết nhìn chàng diện này. Ở trong mắt của hắn, Long Thần toàn thân ướt nhẹp chạy ra ngoài từ trong phòng tắm của nữ thần hắn. Trên đầu còn có mấy đóa hoa tiên nho nhỏ. Mà Liễu Lam gọi một tiếng Long Lang kia, choàng khăn tắm, đầu tóc vẫn còn ướt nhẹp, từ trong đó đi ra ngoài. Điều này nói rõ, trước đó, bọn họ ở bên trong đã làm ra chuyện gì? Sở Vân Hy vốn còn hăng hái bừng bừng, đến gặp Liễu Lam, trong phút chốc, đỏ ánh mắt liền đỏ bừng. Long Thần có thể cảm giác được, sát khí ngất trời và sát khí thô bạo. Trong nháy mắt từ trên người Sở Vân Hy bạo phát ra. Khí thế thuộc về địa đan cảnh tiểu thành, thuộc về thiên tài đệ nhất thanh tộc, trong phút chốc thiếu chút nữa chấn cho Long Thần bay ra ngoài. Ngươi, tại sao, vì cái gì? Sở Vân Hy vốn rất là phong độ tao nhã. Sau khi thấy được ý trung nhân của mình cùng với người khác đã làm ra chuyện đến nỗi khó mà mở miệng. Trong nháy mắt liền hóa thành hung thú, hắn không để ý đến Liễu Lam, ánh mắt tràn đầy sát khí, trong nháy mắt nhìn thẳng vào Long Thần, con chó hoang, hắn muốn giết ta, chấm, từ trong ánh mắt Sở Vân Hy, Long Thần đã hiểu được ý tứ của đối phương, Liễu Lam dĩ nhiên cũng hiểu được, nàng lớn tiếng kêu lên, Vân Hy, đừng, động thủ, ngươi nghe ta giải thích mẹ ngươi ấy, Long Thần mắng trong lòng, hắn một thân tức giận, bởi vì chuyện này, Sở Vân Hy đã hoàn toàn mất đi lý trí, đã hướng Long Thần đánh tới rồi, mà, Liễu Lam vừa mới nói ra câu nói kia, rõ ràng là nàng giả vờ, thấy cảnh tượng như vậy, Liễu Lam vội vàng trở về phòng tắm, Long Thần, xem chừng, gian kế lúc này của nàng đã được như ý, chắc là trở vào mặc quần áo, nữ nhân biến thái, nếu như để lão tử bắt được. Lão tử trừ phi đem cái mông nhà ngươi đánh cho nở hoa là không thể. Được xưng là thiên tài đệ nhất thanh tộc, Sở Vân Hy như thế nào lại là nhân vật đơn giản, chỉ cần khí thế thôi, đã làm cho Long Thần không đề kháng nổi, vì bảo vệ tính mạng, Long Thần tại trong nháy mắt này, liền, tiến hành long hồn biến thân, hơn nữa sử dụng tốc độ nhanh nhất, hướng, phía sau bỏ chạy. Sở Vân Hy, ngươi trước hết đừng có động thủ, ngươi đừng trúng gian kế. Liễu Lam, rõ ràng là nàng không muốn thành thân cùng ngươi, mới mang ta, tới đây làm bia đỡ đạn của ngươi. Long Thần một bên trốn một bên giải thích, ta tận mắt nhìn thấy, ngươi còn dám ba hoa trích chòe, đụng đến nữ nhân Sở Vân Hy ta. Cho dù ngươi là ai, ngươi đều phải chết, trong nháy mắt, Long Thần hết chỗ nói nổi. Không trách được Sở Vân Hy, đây thích Liễu Lam là nữ nhân hơn hắn đến mấy tuổi. Bởi vì thuần túy hắn chính là người cơ bắp, nhận định chuyện gì, hoàn toàn không thể nào thay đổi chủ ý và tâm ý, Liễu Lam cáo già chính là nắm chắc điểm này của hắn. Cho nên mới thiết kế Long Thần, hơi chút phối diễn, Sở Vân Hy liền hoàn toàn tin chắc, Phong Vân kiếp chỉ, cách chương.